Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với diễn biến của tập 10 cuốn truyện ký Người của Giang Hồ của tác giả Nguyễn Hồng Lam. Rất mong quý vị khán thính giả sau khi nghe xong từng tập truyện thì bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghiệt Truyện, cũng như là cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc của mình. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 10 Người của Giang Hồ qua giọng đọc Đình Duy. Thiên đường để chết. 1. Du mục. Rất có thể bạn sẽ chẳng tán đồng, nhưng dù sao, tôi vẫn cứ tin rằng đôi khi những biến cố lớn, những sự kiện đáng nhớ trong đời lại có khởi nguồn hoặc đến với chúng ta một cách hết sức ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên tôi đến với nghề báo. Ngẫu nhiên tôi gắn công việc và thời gian của mình với những chuyến đi. Những lúc một mình với chiếc xe gắn máy cà tàng rong ruổi qua từng miền đất lạ của dẻo đất cong cong hình chữ S, tôi thường cảm thấy lòng dội lên một cảm giác lâng lâng, khó tả. Lâu dần thành quen, công việc đã vô tình biến tôi thành một tín đồ của chủ nghĩa xê dịch. Luôn phải đi, và muốn đi. Thú vị là ở chỗ, những lúc rong ruổi đường xa, tôi lại có cơ hội để gặp lại tuổi thơ trong những cơn mơ mỏng hiệp khách, chủ yếu hình thành từ những trang sách ngấu nghiến đọc trộm và đam mê khám phá. Cũng ngẫu nhiên như thế, năm 1997, cái địa danh Bãi Vàng Phước Sơn đã tình cờ lọt vào tai tôi và nằm lại đó như một bí ẩn nhiều sức hút. Năm ấy, mưa lũ không lớn lắm, nhưng ở một xứ sở mà cơ sở hạ tầng còn yếu kém như đất nước thân yêu của chúng ta, thì không cần lớn, thiên tài cũng dư sức gây đại họa. Riêng tại Quảng Nam, với trận lụt không lớn lắm năm ấy, toàn tỉnh đã có 97 người chết và mất tích. Thật ra, chết với mất tích cần phải được hiểu, chẳng qua cũng chỉ là một. Trước cơn rùng mình, nổi gai ốc của tôi, Thiếu tá Nguyễn Đức Thành, Phó phòng PX15, Công an tỉnh đã cay đắng bổ sung. Đó là chưa kể những người đã bỏ mạng tại Bãi Vàng Phước Sơn đấy. Dân đảo vàng toàn người tứ xứ, sợ luật pháp nên không ai chỉnh ai báo. Dù cố gắng mấy, ngành công an cũng không thể thống kê chính xác được. Chỉ riêng bãi Nguyễn Văn Ngọc đã có 21 người chết. Tỉnh phải đem máy xúc lên đảo suốt cả tuần mới lấy được xác các nạn nhân. Biên độ lệch chuẩn quá lớn giữa các con số của báo cáo quan liêu và thực tiễn sống động đã khiến thói quen phân tích cố hữu của gã nhà báo là tôi mường tượng ra một đời sống khốc liệt, khốn khổ và đang bị lãng quên ở vùng vàng. Đối với nghề cầm bút, đó là một đề tài có sức hấp dẫn ghê gớm. Cho đến lúc đó, thông tin mà tôi có được về miền đất hứa của những kẻ liều vẫn không có gì nhiều hơn đôi dòng vắn tắt. Phước Sơn là một huyện miền núi phía tây Quảng Nam, giáp Lào và tỉnh Kon Tum. Cả huyện có 18.000 dân. Thời chống Mỹ, đó là căn cứ của cách mạng. Nhiều trận đánh ác liệt tốn nhiều xương máu đôi bên đã nổ ra, hình thành nên những địa danh huyền thoại đã đi vào văn chương sách vở: Cao Điểm E, Sân bay Hiệp Đức, Ngầm Phước Mỹ, Cầu Đắc Giả E, vân vân. Nếu chỉ với từng đó thôi, Phước Sơn cũng đã đủ cuốn hút tôi với bao nhiêu nỗi tò mò. Nhưng hơn thế nữa, cho dù khuôn mặt đen đúa, không đáng được gọi là thư sinh, cũng không thuộc vào tuýp người cao quý, luôn tin chắc rằng mình có một tâm hồn lãng mạn, thì từ hơn 10 năm trước, tôi cũng đã chót vài lòng mấy câu thơ của Trinh Đường. Sông Phước Mỹ đổ xuống nguồn Vu Gia, anh biết đổ vào đâu quanh năm nước lũ. Xã Phước Mỹ giáp Gia Lai Kon Tum, anh giáp với ai trong hoang mang hoàn vũ. Quá xã Phước Thành đến huyện Trà My, quá lòng anh đến đâu xa xứ. Núi xuân mãi vươn lên thì gặp trời, anh vươn lên e cháy đầu nắng lửa. Phước Sơn có vàng, có quế, có trầm hương, anh chỉ có một bài thơ viết dở. Bài thơ nhờ độc giả huyện Phước Sơn đặt đề. 27 tuổi, đã qua lâu rồi, cái thời sách vở. Trong tôi không còn mơ mộng những chuyện phiêu lưu hão huyền, nhưng niềm đam mê kỳ lạ về những vùng đất xa xôi, những điều lạ lẫm thì vẫn còn nguyên vẹn. Ngay lập tức, cái địa danh Phước Sơn xa lạ kia trở thành nơi mà tôi tự nhủ lòng rằng phải đi, phải đến và phải thấy. Hùng, một tay tài xế có tay lái lụa ở công an Quảng Nam bảo tôi. Nếu muốn sắp xếp thời gian lên đây tôi chở ông đi. Vùng đó tôi rảnh như lòng bàn tay. Còn tính đi xe máy thì quên đi. Khổ không qua nổi đâu. Tôi cảm đoàn bãi vàng Phước Sơn không hề giống bất cứ nơi nào mà ông từng biết. Tôi không trả lời Hùng. Ở cơ quan, hoặc đôi lúc ngồi giữa bạn bè thân, loại người như tôi vẫn thường được những người xung quanh xem là điên. Tôi cũng chẳng thấy cần phải thanh minh, bởi thằng điên nào cũng có cái lý riêng của nó. Bạn bè, đồng nghiệp và những người thân của tôi, tất thảy đều tử tế, đáng kính và cẩn thận. Họ không thể nào hiểu nổi cái lý giản đơn là những khó khăn, vất vả, thậm chí nguy hiểm nữa mới chính là ma túy của những kẻ ưa xê dịch. Thiếu nó, cuộc sống của những kẻ mang máu ngẫu hứng rồ dại như tôi, xem ra chỉ đáng bỏ đi. Thế nhưng, cũng phải 2 năm sau đó, tôi mới có cơ hội biến dự định của mình thành hiện thực. Lại hoàn toàn là quyết định ngẫu nhiên, bởi thật ra trong kế hoạch ban đầu, nơi tôi sẽ đến không phải là bãi vàng Phước Sơn, mà là bãi đá Sa Phia Trường Xuân ở Đắk Nông, Đắk Lắk, cách thị trấn Gia Nghĩa 29 km. Ngày 14 tháng 5 năm 1999, mưa rơi tầm tã, tôi vượt một lèo 250 km từ Sài Gòn lên đến Gia Nghĩa. Thuyết phục, năn nỉ mãi, các anh công an huyện Gia Nghĩa vẫn dứt khoát không dẫn đường, cũng không cho phép tôi bén mảng vào bãi đá quý. Lý do đơn giản, nguy hiểm. Bãi đá Sa Phia Trường Xuân từng được mệnh danh là một Texas City ở Việt Nam. Trong bãi tập trung hầu như không thiếu thứ gì các loại tệ nạn xã hội. Cư dân của bãi đá này khoảng hơn 1.000 người, chỉ gồm 2 loại. Những tên đầu trộm đuôi cướp trốn lệnh truy nã và những con nghiện oặt xà lai thiếu sức sống nhưng thừa máu liều. Không còn cách nào khác, tôi quyết định gửi đồ đạc lại công an huyện và bắt xe ôm một mình thâm nhập vào bãi đá. Để tăng cảm giác tự tin, tôi nhét vào trước bụng khẩu rulo có 5 viên đạn hơi cay và hơi ngạt. Thứ công cụ hỗ trợ làm dáng là chính, được cơ quan cho phép mang theo, có giấy phép trong những chuyến công tác đường dài. Không người dẫn đường, không quen biết ai, cũng chưa định gặp tai nạn, tôi không thể mạo hiểm đột thẳng vào khu vực lán trại của dân đảo đãi đá dựng lên xung quanh 2 bờ suối Đắc Tôn, nằm kẹt giữa những ngọn đồi. Để nâng tầm quan sát, tôi quyết định rúc lên rừng le mọc kín quanh ngọn đồi phía tây bắc con suối. Chỉ cần có một chút kinh nghiệm đường rừng, bạn đọc cũng đã có thể hình dung ra tôi đã phạm những 2 sai lầm một lúc. Thứ nhất, chỉ có những kẻ thiếu hiểu biết mới không đi đường rừng vào mùa mưa. Thứ hai, lớp lá mục của rừng le chính là thiên đường của các loài vắt, con nào con đấy to nần nẫn như ngón tay cái. Tiếng bước chân đạp lên cành khô lá mục của tôi đã khiến lũ vắt đang ngủ say thức giấc. Chúng nhổm lên và búng đi nghe rào rào. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hay gọi là có duyên nghề nghiệp thì cũng thế. Thiếu kinh nghiệm, thậm chí có gọi là rốt nát đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã là quá tệ. Khi bò lên hết đỉnh đồi có rừng le, tầm mắt đủ quan sát mọi động tĩnh của vũng bãi đá, tôi chợt phát hiện ra có 4-5 người mặc quần áo như dân lao động, cũng đang lui cui chui rúc trong rừng le như tôi. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, ở trước dãy nhà nát là lán trại của xí nghiệp đá quý Đắk Lắk dựng gần bãi khai thác. Tôi có trông thấy một chiếc xe u oát mang biển số 29L. Có lẽ chiếc xe đó là của những người đang lui cui phía cuối đồi le. Theo suy đoán, tôi nghĩ rằng họ đang tìm cách phá rừng, tìm đất để làm dãy cà phê. Vào thời điểm đó, phá rừng làm dãy cà phê là phong trào đang rầm rộ ở Đắk Lắk. Nhưng mất gần trọn buổi chiều bí mật quan sát, tôi vẫn không hề thấy họ hạ một khúc cây, đốt một vạt rừng nào. Bị kích thích bởi sự ngạc nhiên, tôi quyết định mò đến tận nơi. Nếu họ cũng như tôi, đến bãi đá Sa Phia mà không phải để đào đãi, thì chắc là không có gì đe dọa. Tôi nghĩ thế. Nhưng còn cách tốp người nọ cỡ 100 mét, tôi đã bị chặn lại bởi một tiếng quát. Đứng lại, ông đi đâu? Giật bắn mình, tôi thò tay vào báng súng và từ từ quay đầu lại. Và trợn mắt ngạc nhiên, Hùng, gã lái xe của công an Quảng Nam đang đứng đó há hốc mồm y như tôi vậy. Ông đi đâu đấy? Vậy anh đi đâu đấy? Thì ra những người mà tôi ngỡ đi phá rừng trồng cà phê kia không ai khác chính là cán bộ của phòng cảnh sát điều tra công an Quảng Nam. Họ đang mai phục để truy bắt những tên tội phạm nguy hiểm do tên Nguyễn Văn Thanh, tức Thanh Sứt cầm đầu. Chúng đã gây hàng chục vụ cướp của hiếp dâm ở bãi vàng Phước Sơn, sau đó tắt rừng vọt sang Kon Tum, rồi mò lên bãi Sa Phia Trường Xuân trốn tránh. Vô tình, máu mạo hiểm đã đẩy tôi lọt vào giữa một cuộc truy kích. Cơ hội ngàn vàng, xin thề là có đuổi tôi cũng không đi. Bất đắc dĩ, Trung tá Huỳnh Đức Cường, Phó Phòng Cảnh sát Điều tra Công an Quảng Nam, người chỉ huy cuộc truy kích đành phải chấp nhận cho tôi nhập bọn. Đơn giản vì không thể để tôi rời ra, dễ lộ, khiến đối tượng đánh hơi, chạy mất. Trong hai ngày sau đó, tôi đã theo chân các anh Cường, Trung, Dũng, Nhậm, Hùng, tiến hành đột kích xuống khu bờ suối hai lần, bắt giữ bảy kẻ tình nghi. Trong số đó có bốn tên Bắc Phò, Tiên Nghiện, Lanh và Thanh Hàng Trắng là những tên cướp đào thoát từ bãi vàng, hiện đang bị truy nã. Riêng Thanh Sứt, tên cầm đầu đã may mắn thoát vòng vây với một khẩu K54 đầy đạn. Oái oăm ở chỗ, trên đường chạy, Thanh Sứt đã vọt xuống phía dãy lán của xí nghiệp và cuống cuồng trôi vào chiếc u oát của những người công an truy đuổi để ăn trộm quần áo, cải trang trước khi chạy mất. Tên Thanh Hàng Trắng cũng lao qua đầu những người truy kích tính lùi vào rừng le. Nhưng không kịp, chỉ toáng nửa giây, khẩu súng trong tay Trung tá Huỳnh Đức Cường đã kịp vẩy theo. Viên đạn duy nhất thoát nòng, găm vào bàng quang, đã xô tên tội phạm ngã úp mặt xuống suối, đành phải tra tay vào còng và được đem đi cấp cứu. Trong hai chuyến đột kích ấy, tôi, vì không phải cảnh sát điều tra, không có chuyên môn nghiệp vụ nên được phân công lao động giản đơn, chỉ phải làm duy nhất một công việc nhẹ nhàng, đó là rút khẩu rulo của mình ra và đứng canh, không cho những tên cướp đã bị còng tay từng hai tên một chạy trốn. Dù vậy, cũng có thể xem như tôi đã đồng cam cộng khổ, cho nên cánh điều tra mặc nhiên coi tôi như một phe ta, chịu chơi và thân thiết. Dự định và bãi vàng của tôi được Trung tá Cường và các trinh sát ủng hộ ngay. Cường hẹn. Đúng một tuần nữa, gặp nhau ở bãi vàng. Chuyên án này, tức là chuyên án CD99. Chuyên án này mà xong, ông tha hồ tư liệu mà khai thác. 3 giờ chiều ngày 16 tháng 5 năm 1999, tài xế Hùng phóng chiếc UAT chở tên Thanh về bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh, rồi trở lại ngay. 2 giờ sáng, anh đã có mặt trở lại ở công an huyện Đắk Nông để sáng hôm sau đưa các cán bộ điều tra và những tên bị bắt theo quốc lộ 14, rẽ quốc lộ 26, rồi xuôi quốc lộ 1A về Quảng Nam. Tôi không đi theo họ mà tiếp tục ở lại Đắk Nông thêm một ngày để hoàn tất nốt phần việc của mình. Ngày hôm sau, chiếc xe máy của tôi đã dừng lại ở thị xã Pleiku. Tôi quyết định nghỉ lại ở phố núi một đêm, kiểm tra xe cộ trước khi một mình một ngựa ngược đường 14 để thâm nhập vùng vàng. Trước khi công trình đường Hồ Chí Minh xuyên Trường Sơn được khởi công, từ Quảng Nam đi lên Kon Tum xem như hoàn toàn không có đường. Để đến thị trấn Khâm Đức, thủ phủ của vùng vàng, dân đạo vàng từng xuất phát từ thành phố Đà Nẵng hoặc thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam đi ngược lên. Đoạn này xa hơn khoảng 200 km, nhưng còn có thể gọi là đường, còn có người qua lại, phòng khi bất chắc. Đoạn từ thị trấn Pleikon, Ngọc Hồi, Kon Tum xuống, tuy chỉ dài 130 km, nhưng hoàn toàn xuyên trong rừng già, lại bị chắn ngang liên tục bởi vô số những ngọn núi có cao độ không dưới 1.400 mét. Hai bên đường, hầu như không có dân cư. Người khai sinh ra con đường độc đạo này không ai khác chính là Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa thì đúng rồi. Nhưng khổ nỗi ông ta lại là vị Tổng thống có năng lực cai trị của một quan thanh tra tản mạn, xuất thân từ tầng lớp quan lại quan liêu. Khi trở thành Tổng thống của cả một quốc gia dân chủ, ông Diệm vẫn mang nặng lối tư duy duy ý chí mà thiếu trầm trọng những năng lực chuyên môn để cải thiện dân sinh. Năm 1957, Diệm đã hô hào dựng lên ở miền Nam hàng loạt khu chủ mật, hàng loạt tỉnh tân lập. Năm sau, 1958, trong tham vọng nối cao nguyên với duyên hải miền Trung, ông ta ra lệnh cho xây dựng một tuyến đường độc đạo xuyên từ Tây sang Đông Trường Sơn, nối Kon Tum với Quảng Nam, bất chấp con đường đó phải xuyên qua vô số dạng núi đá hiểm trở của vùng Tây Trường Sơn, trước khi đâm chéo sang hướng Đông Bắc cũng hiểm trở không kém, đổ vào địa phận tỉnh Quảng Nam. Vào thời bình, với mục đích phát triển kinh tế, điều kiện thi công thuận lợi, rất có thể đây là một ý tưởng tốt và khả thi. Khổ nỗi, ông Diệm lại là một tổng thống của thời chiến, chỉ quen cai trị bằng mệnh lệnh, nhưng thiếu đầu óc bao quát và khả năng tư duy trừu tượng, nề đồng bất chấp. Theo lệnh của ông, Cuối năm 1958, một đại đội công binh và hai đại đội bảo an bảo vệ công trường đã được cắt ra, giao cho đại úy Trần Văn Kha chỉ huy kéo lên Kon Tum để xây dựng con đường này. Dù đã hết sức cố gắng đi kèm với hàng loạt phúc trình về điều kiện an ninh không đảm bảo, Trần Văn Kha vẫn không tài nào hoàn tất nổi nhiệm vụ được giao. Công tác thi công gần 200 km đường qua một địa bàn toàn rừng rậm núi cao và hầu như không có dân cư làng mạc đã khiến cho hai đội bảo an không thể bảo vệ nổi con đường trước những cuộc tập kích bất ngờ và liên tục của quân cách mạng. Ngày 21 tháng 10 năm 1960, hàng loạt đồn bót cứ điểm gồm Đắk Pét, Đắk Sót, Đắk Xê ở Kon Tum bị Việt Cộng tấn công ồ ạt và tràn ngập. Ngô Đình Diệm phải gửi gấp 3 tiểu đoàn dù của Nguyễn Chánh Thi lên cứu viện. Một tuần sau, ngày 28 tháng 10 năm 1960, đại đội bảo an và đại đội công binh thi công cùng một loạt đồn bót bảo vệ công trường khác thuộc địa phận Quảng Nam lại bị tấn công, gây thiệt hại nặng nề. Quân lực bị tiêu hao, phương tiện cơ giới bị phá hủy, đồn bót bị phá vỡ. Trước đó đúng 2 tháng, sân bay Hiệp Đức và căn cứ bố phòng tại cao điểm thị trấn Khâm Đức cũng bị tấn công dữ dội. Một máy bay bị bắn cháy, cao điểm E bị quân cách mạng chiếm giữ 6 tiếng đồng hồ liền. Toàn bộ hệ thống bố phòng bị phá hủy, toàn bộ vũ khí bị tịch thu, trước khi quân tiếp viện kịp tiếp ứng và tái chiếm. Làm chưa xong đoạn này, đoạn khác đã bị tấn công phá hoại. Trần Văn Kha không còn cách nào khác, đành viết báo cáo xin từ nhiệm. Đến năm 1962, công trình đường 14 nối dài của ông Diệm đành phải bỏ dở khi chưa thể hoàn thành. 15 năm chiến tranh sau đó, đoạn đường 14 này đích thực là một bãi chiến trường, ta và địch giành nhau từng mét một. Đó là cửa ngõ duy nhất tiến vào vùng Bắc Tây Nguyên, là hành lang cho những đoàn xe tăng, phá binh, quân giải phóng tiến đánh hàng loạt căn cứ Playme, Playcần, sân bay Phượng Hoàng, Đắc Tô, Tân Cảnh. Từ đó thọc xuống Kon Tum và Gia Lai. Sau chiến dịch Hạ Lào năm 1971, mặt đường đã bị bom pháo cả hai bên giã nát. Gần 1/4 thế kỷ sau ngày giải phóng, đoạn đường độc đạo này hầu như bị lãng quên, không hề được tu sửa, không có ai qua lại bởi quá nguy hiểm. Bằng máu phiêu lưu cá nhân, sau 4 thập kỷ, tôi đã có dịp dẫm chân lên con đường phiêu lưu chính trị của ông Ngô Đình Diệm. Với những người giàu kinh nghiệm thì đây là con đường chỉ dành cho hai hạng người. Những tên cướp từ bãi vàng tắt đường trốn sang Kon Tum hoặc những anh công an đang truy tìm bọn cướp. Khi quyết định chọn ngả không thể vượt qua được này, xuyên từ Tây sang Đông dãy Trường Sơn. Để thâm nhập bãi vàng, tôi đã tự biến mình thành loại thứ ba. Loại người thiếu kinh nghiệm trầm trọng, đi là để biết. Tôi không muốn chọn cho mình con đường dễ. 2. Xuyên Tây Trường Sơn. 8 giờ sáng ngày 18 tháng 5 năm 1999, từ thị xã Pleiku còn đúng 24 giờ đồng hồ nữa sẽ chính thức trở thành thành phố. Tôi bắt đầu xuất phát. Ngoài chiếc rim lùn làm phương tiện, tôi chỉ có duy nhất một bạn đồng hành, một tấm bản đồ đường xá Nam, Việt Nam do hãng dầu nhất ESO ấn hành năm 1968. Bản đồ có vẽ nghĩa là có đường thì phải có người đi, người ta đi được thì tôi đi được. Cái tam đoạn luận trình độ tiểu học ấy là niềm tin duy nhất để tôi dấn thân vào cuộc hành trình. Cứ nghĩ đến việc được đạp lên những đoạn đường thời chiến, lửa hăng hái đã cháy lên trong tôi ngột ngột. Đường vắng, nắng nhẹ, sau 2 tiếng rưỡi, tôi đã vượt qua Kon Tum, rồi Đắc Tô, Tân Cảnh, sân bay Phượng Hoàng và có mặt ở thị trấn Pleikon, cách Pleiku đúng 150 km. Trước mặt tấm biển chỉ đường đã mờ, nhưng vẫn còn đọc được đề ngã ba biên giới 18 km. Đá chân trống xe, tôi níu áo một người đàn ông đang lùa bò qua đường hỏi một câu rất oách. Bác ơi, sang Lào đi ngã nào? Hỏi chỉ để mà hỏi, kỳ thực tôi không hề có ý định vượt biên bằng xe máy. Bên tay phải, con đường xuyên Tây Trường Sơn cũng đã hiện ra. Mặt đường không khác gì một dòng suối cạn, phủ đầy đá củ đậu, bị nước mưa bào mòn thành vô số hố rãnh, khiến xe máy cứ chồm chồm nhảy từng bước vài mét một. Sau gần 20 km, khi tay lái đã mỏi nhừ, tôi gặp trục trặc đầu tiên, xì bánh sau. Nắng như đổ lửa, hai bên đường là những bản làng dân tộc thưa thớt và heo hút, không hề có chỗ vá, lại không mang theo đồ nghề, tôi đành lạc lè dắt bộ lên dốc xuống đèo. Điều an ủi duy nhất là cảnh ven đường tuyệt đẹp. Ngay dưới chân tôi là sông Krông Poko, một dòng sông hẹp nhưng sâu và trong vắt, chảy cặp bên đường. Giá mà được vứt xe, nhảy ôm xuống đó để gột sạch lớp bụi đường và làm dịu cái nắng cao nguyên đang thiêu đốt thì hay biết mấy. Nhưng không thể, bờ sông là vách đá dựng đứng sâu cách mặt đường từ 30 đến 50 mét. Được hơn một cây số, vị cứu tinh xuất hiện. Sau khi hoàn tất một miếng vá với giá 25.000 đồng, gã xe ôm vùng sơn cước tỏ ra áy náy bảo tôi. Không có đồ sơ cua, đi đường rừng nguy hiểm lắm. Nếu anh cần, tôi tính giá hữu nghị, 100 ngàn cả hai thứ. Cái bơm tôi mới dài 2 năm, cái ruột xe cũng còn tốt chán, mới vá có 6 lỗ. Dĩ nhiên, các loại ruột mới vá có 6 lỗ mà vẫn còn tốt chán không phải là thứ nằm trong ý thích, cho nên tôi chỉ nhã nhặn cảm ơn và chuồn gấp để bảo vệ sự tồn tại trong 100 ngàn. Hơn 1 giờ chiều, dừng ăn trưa tại Dark Lake, thị trấn cuối cùng của tỉnh Kon Tum, tôi gặp thêm người tử tế thứ hai. Hưởng, như lời tự giới thiệu, tay bưởng thứ thiệt vừa từ bãi vàng thôn 8 xã Phước Thành mò ra. Nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại của một kẻ từng trải. Quên chuyện phần đèo lò xo bằng xe của ông đi. Thử tưởng tượng, ông sẽ phải vượt 65 km đường rừng với vô số đèo dốc và không hề gặp một bóng người. Chỉ một thân một mình, lỡ ra. Cứ nghỉ lại đây một đêm. Nếu muốn vào bãi, mai gửi xe lại, tôi đưa ông vào. Đi một mình như ông, đừng hy vọng đến nơi. Họa có khùng. Không nên gọi người chưa quen là khùng, bởi rất có thể bạn sẽ gặp một tay khùng thật. Lúc đó thì nguy hiểm lắm. Tuổi trẻ, cao ngạo và dốt nát. Tôi ném cho gã một cái nhìn khinh mạng. Tôi không có thói quen bỏ cuộc chỉ vì một lời khuyên xa lạ. Với tôi, mối đe dọa trong trí tưởng tượng bao giờ cũng đáng sợ hơn nhiều so với những đe dọa gặp trong thực tế. Hưởng không tự ái, chỉ trả lại cho tôi nguyên vẹn cái nhếch mép. Được, ông cứ đi đi. Cam đoan chiều nay, ta lại có dịp cùng ăn tối tại quán này. Nên nhớ, những kẻ ông gặp trên đường không phải thằng nào cũng tử tế như tôi đâu. Lại tiếp tục lên đường, trời đang nắng đột nhiên tối sầm rồi mưa quất chéo mặt. Chỉ vài cây số, con đường đã mất hút giữa rừng già, dốc, cua chóng mặt và không một bóng người, toàn đá, đá và đá. Được đôi đoạn đường thì đất lại trơn kinh khủng. Khẩu hơi cay rất trước bụng. Cả người lọt thỏm trong chiếc áo mưa rộng thùng thình của báo an ninh thế giới. Tôi gần như chồm người đè lên ghi đông để giữ tay lái. Mặc kệ cho bánh xe sau cứ tuột quăng quật ra hai bên. Khoảng 1 giờ sau, khi vòng tránh một bãi lầy khổng lồ, tôi mới thở phào. Con đường có vẻ như rộng ra, dễ đi hơn. Quá tốt, tôi cứ cắm mặt cho xe vượt dốc. Cho đến khi một đống hoang tàn phủ rêu bỗng nhảy ra trước mặt, tôi mới ngỡ ra. Lạc đường. Nơi tôi đang đứng là ngục Kon Tum. Lại lộn xuống dốc. Hóa ra bãi lầy kinh khủng kia là ngã ba, đi thẳng là quốc lộ 14 về Khâm Đức, còn rẽ phải là tỉnh lộ dẫn lên ngục Kon Tum. Mất hơn 15 phút mới vượt hết bãi lầy bất trắc, tôi lại tiếp tục lóc cóc tiến sâu vào rừng già. Cách 10 mét đã không nhìn thấy con đường. Rừng già giao tán phủ kín lối đi. Thỉnh thoảng bánh xe lại khựng lại vì vấp phải một cục đá to, hất tôi ngã nhào xuống mặt đường. Trời vẫn mưa. Mưa Tây Trường Sơn không lớn lắm, nhưng dai dẳng. Sau hơn chục lần té lên té xuống, tôi mới lần lên được đến đỉnh đèo Lò Xo. Mới 4 giờ chiều, nhưng rừng đã sụp tối, tịch không bóng người. Chỉ mây núi ken đặc luôn qua chân, phả vào mặt lạnh lạnh. Khuỷu tay, đầu gối đều trầy trụa và sưng vù. Bùn ngập từ chân lên đến đầu khiến tôi cảm thấy cô đơn và chán nản ghê gớm. Nhưng tôi không thể quay lại. Sự lì lợm và cố chấp của tuổi trẻ sẽ khiến tôi điên mất. Nếu quay lại để phải nhận nụ cười độ lượng và thương hại của gã đào vàng ở thị trấn Dark Lake. Lúc đó tôi chỉ có một ao ước hết sức nhỏ nhoi là mình đang có mặt tại Sài Gòn, được mặc một bộ đồ khô ráo, giúp mình vào một quán cà phê ấm áp nào đó với một ly đen không đường và mấy điệu tango dịu dặt. Những thách thức vẫn chưa giãn ra. Mưa sói, đoạn đường bằng duy nhất trên đỉnh dốc bị núi lở chắn ngang bằng một bãi bùn khổng lồ. Vặn hết ga, tôi cho xe liêu mạng vút qua. Hực một tiếng, người lao vọt qua ghi đông xe, tôi bị ném phịch xuống giữa bãi bùn. Bánh trước bị lún sâu trong bùn nên xe vẫn không ngả, bánh sau vẫn quay tít. Nhấc bánh xe trước ấn sâu xuống bùn để xe khỏi ngã, sau đó lại nhấc bánh xe sau. Thêm gần nửa giờ vật lộn bằng phương pháp sâu đo ấy, tôi mới vượt qua được bãi lầy dài chừng 100 mét. Đến lúc đó tôi mới cảm thấy hết nỗi cô đơn tuyệt vọng và nhỏ nhoi của con người trước thiên nhiên hùng vĩ. Lại lên xe. nhưng đề đạp cả buổi máy vẫn không nổ. Nổi khùng, tôi đá lung tung vào mây và hét toáng lên những câu tối nghĩa. Không ai trả lời, chỉ có tiếng núi âm âm vọng lại, vài con bìm bịp cũng cô đơn như tôi, giật mình bay vút lên. Có khóc chắc cũng chẳng ai nghe. Tôi bất lực ngồi bệt mông xuống lòng đường nhão nhét. Vì lẽ gì tôi phải ném mình vào bãi bùn trên đỉnh núi này? Can đảm thì chắc là không, vì lúc này lòng tôi chỉ chất đầy cảm giác lo lắng, chán nản. Vậy thì đam mê, liều lĩnh. Tôi không biết, chỉ chắc chắn một điều tôi sẽ không có mặt ở đây, nếu không chót mang cái chức danh nhà báo. Công việc tạo ra mục đích, và với chức danh chót nhận, tôi tin là mình có thể đi đến tận cùng thế giới. Nói như thế, rất có thể bạn sẽ cho rằng tôi thiếu khiêm tốn. Quả thật ngoài một trái tim kiêu ngạo, tôi chẳng còn gì khác. Với những gì đã và sẽ gặp, tôi luôn tin chắc rằng khiêm tốn thật ra chỉ là đức của những kẻ thiếu tự tin. Có thể còn có một lý do khác nữa. Tôi đi vì một ánh mắt. Tại sao gã Don Quixote điên rồ của xứ Mancha thì luôn có một hình bóng nàng Dulcinea để mang theo trong những chuyến lang thang, mà tôi thì không nhỉ? Có điều, nàng Dulcinea của tôi chắc chắn không ở làng Toboso, cũng chẳng phải là người muối thịt lợn ngon nhất xứ. Nàng Dulcinea của tôi là một cô sinh viên đại học, lần đầu tiên chỉ bàn tay nhỏ nhắn và nóng ấm cho tôi nắm lấy. Em mới 19 tuổi. Ngày tôi đi, em vẫn 19 tuổi. Năm tháng rồi sẽ trôi đi, nhưng tôi biết nàng Dulcinea của tôi sẽ vĩnh viễn cứ 19 tuổi. Nhìn vào đôi mắt trong veo của em, tôi biết mình vẫn chưa đủ phong trần để đến bên em thay hoa làm quà tặng. Và thế là tôi cứ đi, đi và đi. Khi ngồi bệt trên đỉnh Lò Xo, tôi chợt nghĩ về em. Rất lâu, với một chút hối tiếc, tôi đã không hề nói với em một câu nào về chuyến hành trình sắp tới. Biết sao được, tôi không muốn vì tôi, mắt em phải nhuốm màu lo lắng. Có một điều phi lý, trong bản đồ của hãng ESO, đỉnh Lò Xo cao 1.448 m. Nhưng sau này ở một bản đồ khác mới xuất bản mà tôi tìm được ở thị xã Tam Kỳ, cao độ này lại tăng vọt những 1.600 m. Đúng lúc rơi tõm và tuyệt vọng, lòng tôi bỗng sáng lên. Trước mặt là một bãi phân trâu đang bốc hơi nghi ngút trong mưa. Sự sống, nước mắt tôi trào ra, lòng tôi dội lên một cảm giác hạnh phúc và thân thiết. Ở đâu đó trong sách vở, có lẽ chẳng ai lại ngốc nghếch để lòng mình thổn thức vì một bãi phân trâu. Cũng phải thôi, các nhà văn đáng kính, họ có thừa trí tưởng tượng để viết, cần gì phải treo lên đỉnh núi, nên làm sao bắt họ cũng phải có cảm giác như tôi. Và tôi đã đoán không lầm, cách đỉnh Lò Xo chỉ hơn 100 thước, có một bản người dân tộc rẻ chiêng với hơn 10 nóc nhà heo hắt. Từ trong những túp lều thấp lè tè và tối nhờ nhờ, những người đàn ông, đàn bà tóc bù xù, ngồi xổm gối chạm mang tay, ngó tôi áo tơi sùm sụp, lóc cóc lao xe qua bằng cái nhìn lạ lẫm, dừng lại hỏi gì họ cũng lắc đầu. Tiếp tục cuộc hành trình, tôi cứ lầm đũi cho xe xuyên rừng leo dốc. Trên đầu tôi, đường dây 500 kV sừng sững vắt qua điệp trùng rừng núi. Ở bản người rẻ chiêng duy nhất ấy, không ai biết đường dây kia là gì cả. Người già không biết, người lớn cũng không. Chỉ có trí tưởng tượng của mấy đứa con nhít lòi rốn là tỏ ra có hiểu biết. Chúng nó gọi đó là những sợi dây buộc trời. Khi tôi đổ dốc đèo Lò Xo thì buổi chiều sắp qua hết. Trời ngừng mưa và nắng bỗng ửng lên đợt cuối cùng. Những cánh rừng sũng nước thoắt trở nên vàng rộm, ngập tràn tiếng vượn hú trượt dài theo những tia nắng xiên khoai đang rừng rừng trực tắt. Cầu Đắc Chè hiện ra đã vỡ mất hơn một nửa. Mặt cầu không hiểu sao lại nhuộm rực một màu vàng nom như hoa cải. Khi bánh xe tôi lao qua, thảm hoa cải vàng đột ngột tung lên. Sau cú giật mình, tôi ngừng xe, ngây người. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một vũ điệu rộn ràng với hàng vạn cánh bướm đang tung bay giữa lòng khe cạn. Để vượt qua những chân dốc kinh hồn và khúc khuỷu, không còn cách nào hơn. Tôi đành cho xe bò toàn số 1 và đạp phanh liên tục. Kết quả, kim đồng hồ xăng tụt rất nhanh. Chắc chắn không đủ xăng để đi nốt đoạn đường còn lại. Để tiết kiệm xăng, tôi nảy ra sáng kiến, chỉ nổ máy khi leo dốc, còn lúc xuống sẽ tắt máy, và đạp phanh cho xe tự trôi. Trả giá ngay tức khắc, cả cả người lẫn xe lộn nhào ngay trong cú trượt dốc đầu tiên. Rừng núi Trường Sơn không dung những trò giễu cợt. Tôi nằm lăn giữa dốc, tự nhủ lòng, cùng lắm đành chấp nhận sẽ ngủ qua đêm giữa rừng. Lại lồm cồm bò dậy, lại đi. Khi trời tối hẳn thì giật xăng cuối cùng cũng đốt hết. Tôi đành dắt bộ. Rừng tối như hũ nút, hàng chục cú bắp vào đá khiến những ngón chân tôi tê dại, đau buốt óc. Vứt xe vào ta luy dương, khóa cẩn thận, tôi quyết định đi bộ để tìm xăng. Nhưng vừa vượt qua khúc cua, một thung lũng lưa thưa ánh điện đã hiện ra cách chỗ tôi đứng chỉ chừng 5-6 km. Đoán chắc đó là thị trấn Khâm Đức, tôi bèn quay lại, dắt xe đi tiếp. Sau đúng một giờ đồng hồ, cả người lẫn xe mới vượt thêm được đúng 1 km. Dưới chân cầu Đắc Giả Ê, những người dân đầu tiên tôi gặp ở vùng vàng tò mò nhìn gã khách lạ dắt xe vào điểm bán xăng như nhìn một kẻ đến từ hành tinh lạ. Còn tôi, quá mệt mỏi, cả người đau nhừ, đành phớt lờ tất cả, tiếp tục lên xe, lết tới thủ phủ vùng vàng cách đó chừng 4 km. Tôi đến Khâm Đức lúc gần 8 giờ đêm. Tính ra tôi đã vượt qua đoạn đường từ Đắc Grey đến Khâm Đức dài 65 km, mất những hơn 5 giờ đồng hồ. Đúng là tốc độ tên lửa. Nhận xét của Thiếu tá Đào Quang, Phó Công an huyện về chuyến hành trình khiến cho tôi tin chắc ở Phước Sơn, tốc độ tên lửa chậm hơn nhiều so với các nơi khác, chỉ khoảng độ 13 km một giờ. 3. Đường đến Thiên Đàng. Thị trấn Khâm Đức chỉ có 7.000 dân, nhưng lại có tới hơn 100 hàng quán đủ loại, chủ yếu phục vụ các thượng đế vừa mò ra từ bãi vàng. Với một ít hiểu biết sơ khai do công an huyện cung cấp, tôi nhét vào túi một cục tiền và bắt đầu lân la hàng quán, bắt chuyện với một số chủ bãi mới mò ra. Chia hẳn thẻ nhà báo cho họ xem và bắt đầu chơi bài xì tố. Tại quán nhậu kiêm nhà trọ của bác sĩ X, chủ bãi Nguyễn Văn Ngọc là người đầu tiên tôi tiếp xúc. Nghe nói bãi anh xài thuốc nổ dữ lắm, từng sập hầm chết hơn 20 người một lúc đúng không? Câu hỏi của tôi khiến Ngọc đang chờ ngày ra tòa, giật nảy người. Ăn làm gì anh ơi? Bãi tội Vinh tóc dài, Dũng Lai của con còn chơi bạo hơn nhiều. Cứ thế Ngọc kể cho tôi vanh vách những thông tin về các vụ phạm pháp của các hầm bãi khác. Với những thông tin này, tôi lại tiếp tục chặn những chủ bãi kia và tố tiếp. Dù không ưa gì tôi, các ông chủ của vùng vàng cũng đành nuốt giận bởi không thể tấn công, trừng phạt nhằm bịt miệng tôi khi họ đang ở ngoài thị trấn. Vậy là họ lại cố thanh minh bằng cách lôi tội kẻ khác ra kể cho tôi nghe kèm theo lời nhắn. Không tin bữa nào anh dỗ chồng coi, tụi em chỉ lo làm ăn hiền khô à? Dĩ nhiên là tôi chấp nhận lời mời của họ một cách vui vẻ. Đã ngồi chung bàn ở thị trấn thì vào bãi tôi là khách. Họ không thể uy hiếp đe dọa gì tôi được. Sau hai ngày đã thu thập được hơn chục lời mời chào vào bãi làm khách, tôi quyết định bắt đầu cuộc chơi. Mọi con đường vào các bãi đào đều giống nhau, phải đi xe ôm, theo đường mòn vào đến điểm tập kết, sau đó đi bộ cắt núi vào bãi. Gần nhất chừng 1-2 giờ, xa nhất khoảng 3 ngày đường nếu tạo nghề leo núi. Đội quân xe ôm ở bãi vàng rất đông đảo, lên đến hàng trăm người, nhưng chỉ độc một loại xe Minsk của Liên Xô cũ, tất cả chỉ để phục vụ khách ra vào bãi. Thị trấn bé như lỗ mũi, đi xe ôm chỉ tốn mất công leo lên leo xuống. Gọi là đường cho oai, kỳ thực tất cả chỉ là những lối mòn được bạt sơ sài ôm quanh vách núi. Thiết kế và xây dựng những con đường này chính là đồng bào dân tộc Mơ Nông ở địa phương, mục đích để có cớ thu tiền của những kẻ đào vàng hơn là để phục vụ việc đi lại. Do vậy những con đường thường dốc đứng một cách rất vô lý, rất dễ khiến cả người lẫn xe bật ngửa ra phía sau. Đã vậy mặt đường lại trơn, trượt hoặc nhão nhoét, nhiều đoạn xe và người ngập trong món cốc tai của trời, bùn lút đến đầu gối. Để vượt qua được những đoạn đường như thế, tất cả xe ôm đều phải ra cố bánh sau. Hai sợi dây xích nối bằng sên cam xe máy dài đúng bằng chu vi lốp xe, được nối ngang bằng những đoạn sên cam khác tạo thành một cái giỏ xích ôm lấy bánh xe sau. Hai đầu nối với nhau bằng hai đoạn ốc tăm xe đạp. Chỉ với những chiếc giỏ này, bánh xe mới có thể bám vào mặt đường để leo dốc vượt lầy mà không rơi xuống vực, không bị trượt. Ở những đoạn lầy lội, xe sau cứ ngắm thẳng vết bánh xe trước bò qua. Nhiều đoạn vết bánh xe bị giỏ xích cày thành rãnh sâu tới 30 cm, người ngồi sau phải co hai chân lên mới không bị gạt văng mắt cá. Và mùa mưa, xe ôm bánh xích cũng chỉ chạy được từng đoạn. Qua những đoạn quá lầy hoặc quá dốc, khách được hét xuống lội bùn hoặc đẩy xe mà không hề được trừ bớt tiền. Đã vậy, các thượng đế cũng chẳng được đối xử nhẹ nhàng gì cho lắm. Chưa leo lên xe, tôi đã bị Quảng, 31 tuổi, gã xe ôm mà tôi thuê, đe dọa. Ngồi sát vào, ôm cho chặt. Coi chừng bung rõ lốp, xích văng đứt chân, ráng chịu. Tiếp đó là, ngồi yên. Nói xuống phải xuống, nói lên là lên, nếu không té ráng chịu. Để trả cho hàng loạt sự ráng chịu đấy, gã lái xe bảo tôi gọn lòn, 500 ngàn. Tôi trợn mắt, anh có điên không đấy? Chỉ có 34 cây số. Lần này thì gã xe ôm tỏ ra lễ độ. Dạ không điên, xe ôm bãi vàng nói luôn đúng giá. Rồi tỏ ra thông cảm, gã tặng cho tôi một lời giải thích miễn phí. Ở đây người ta không tính cây số, chỉ tính ngày đường. Sau đoạn đường này, tôi tin chắc rằng không ở đâu giá xe ôm đắt như ở Phước Sơn. Nhưng các bác tài xứ này cũng xứng đáng là các cua rơ giỏi nhất. Nếu được gọi vào đội tuyển quốc gia môn đua xe đạp địa hình, tôi cam đoan mùa SEA Games tới, Việt Nam cứ gọi là đem rổ mà đựng huy chương vàng. Hãi nhất là đoạn men dọc suối Đắc Mỹ, xe và người cứ len lỏi quanh những đoạn đường hẹp như chiếc thắt lưng, đầy những vòng cua cùi trỏ, những con dốc như lao bổ xuống địa ngục. Một bên đường liên tục thò ra những gốc cây nhọn hoắt, chỉ sơ ý một chút là có thể bị cắm ngay vào người. Tránh cũng không được, vì chỉ lệch chừng vài găng tay là lăn ngay xuống vực. Mặt đường nhão nhoét, thỉnh thoảng lại có một đoạn được chống lầy bằng những đoạn cây dài chừng 1-2 mét lót ngang. Xe đi nép một bên, sức nặng đầu kia của khúc cây ngóc lên, có lúc văng hẳn lên trời. Vậy nhưng Quảng vẫn đào tay lia lịa như múa mà không hề run. Đã vậy gã còn luôn miệng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Nhưng tôi không trợn mắt nữa. Cho tôi một nửa con số 500 ngàn đồng kia mỗi ngày, chắc là tôi còn luyên thuyên dữ tợn hơn nhiều. Cứ làm xiếc và huyên thuyên như thế, Quảng lần lượt đưa tôi vượt hết dốc cổng trời Phước Đức, lầy Phước Chánh, ngầm Phước Kim và cầu treo Đắc Mỹ được ghép bằng cả trăm chiếc thùng phi. Lúc qua dốc Bảy Cua ở xã Phước Chánh, đột nhiên Quảng đánh tay lái cho bánh trước cạ vào vách núi. Gã giải thích, côn không nhả, phải cắt Amraya thôi. Nói là làm, gã dở đồ nghề ra. Chưa hết, lúc đang từ từ đổ dốc, gã bỗng cho xe đổ đèo nhanh như tên bắn, không một lần nhấp phanh. Ngồi sau xe, tôi sợ vã mồ hôi, không dám nhìn chiếc xe vừa lao vừa đào như làm xiếc trên miệng vực. Xuống hết dốc, gã cho xe lao hẳn xuống lòng suối toàn đá trâu, nằm phủ rêu trơn trượt, nước ngập đến thắt lưng. Đồ đạc, máy ảnh, pin, đèn mà tôi mang theo, tất thảy đều bị ngâm vào nước. Xe khựng lại đổ nghiêng và tắt máy, tôi vọt ngay lên bờ, vứt túi đồ xuống mặt đất, vớ ngay một cục đá và lao đến trước mặt Quảng quát. Đồ điên, định giết bố mày đấy à? Sao không đạp phanh chạy từ từ? Bác Tài tỉnh bơ giải thích. Đứt phanh, anh bảo tôi làm sao mà chạy chậm được. Ngán ngẩm và lạnh toát sống lưng, tôi quăng cục đá, thả bịch mông xuống phiến đá bên bờ suối. Quảng lúi húi giở đồ nghề, trong lúc Quảng sửa xe, tôi tranh thủ đảo mắt quan sát khắp vùng. Bên kia suối có một tay mục đồng với ngọn roi trong tay, đang lùa cả một đàn gần 30 con heo, mỗi con cỡ một tạ lội qua suối. Chỉ một mình anh ta, nhưng cả bầy heo vẫn ngoan ngoãn vượt suối rồi chen nhau chạy lon ton dọc con đường mòn. Núi rừng mênh mông, nhưng đàn heo vẫn tỏ ra hết sức kỷ luật, không con nào lủi vào bụi hay rẽ sang đường khác. Quảng bù lỗ cú đứt phanh khi nãy bằng lời giải thích. Trước khi lùa heo đi, mấy trả lấy lửa đốt hết bì mắt chúng, tạt ngang tạt ngửa đụng phải lá cây là thấy sót, cho nên bầy heo cứ thế đi thẳng, không chạy lung tung đi đâu cả. Nếu không thì còn mệt. À, ra là thế. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Nhưng tôi biết, đến lượt mình tôi sẽ không làm được thế. Kinh nghiệm sống của con người phần nhiều đồng nghĩa với sự nhẫn tâm. Tôi theo không nổi. Có điều vì được Quảng giải thích, tôi chợt đâm ra có thiện cảm với tên cả trớn. Khi bầy heo vừa đi khuất, bác Tài lại cho xe nổ máy, vượt thêm chừng hai ngọn đồi, gã lại đột ngột cho xe ngoẹo đầu, dừng lại ngay lưng chừng dốc. Vẫn tỉnh rụi, Quảng thông báo. Nghe gạch một tiếng là tôi đã nghi, hóa ra cần đạp số rất mất tiêu rồi. Sau 15 phút quay lại tìm vẫn không thấy, gã lại trả lại ánh mắt dò hỏi đầy bực bội của tôi bằng cách ngoắt một cái xe ôm khác. Tôi tưởng sắp bị giở trò sang xe, té ra là không phải, dân lái xe ôm xứ này uy tín hơn nhiều. Gã hỏi mượn đồng nghiệp một chiếc kìm con, kẹp chết vào cốt thay cho cần số và bó chặt lại bằng một đoạn dây thép nhỏ. Cứ thế lại leo đèo đổ dốc. Quá trưa, chiếc Minz không côn không phanh với chiếc cần số có 102 ấy đã đưa tôi đến trước trụ sở ủy ban xã Phước Thành. Lấy tiền trả, tôi có cảm giác rất yên tâm vì cái giá trên trời kia là rất phải chăng, rất tương xứng với con đường đau khổ mà mình vừa trải qua. Chỉ hơi lo, Liên Xô tàn vỡ, xe min không còn được nhập, dân Phước Sơn sẽ đi xe gì để vào bãi vàng? Rất có thể họ sẽ mua xe tăng. Dân bãi vàng thiếu gì tiền? Những nòng pháo các loại thì họ không cần thật, nhưng với con đường đầy dốc đầy bùn này, vòng bánh xích xe tăng chắc là rất hữu dụng. Nhưng gian nan của đường vào bãi chỉ mới là khúc dạo đầu. Để vào được các bãi Một Nước, Một Khô, Muối, Thôn Hai, Vinh Tóc Dài, Đồi Mafia, dân đào vàng còn phải đi bộ qua vô số sườn núi lởm chởm và cao ngất khác. Toàn những con dốc kinh người. Mỗi lúc bỏ lên có khi bằng cả bốn tay chân. Đầu người phía dưới cứ ủi thẳng vào mông người phía trên. Một lần ai đó bước lệch chân, một tảng đá lở ra, lăn lồng lốc theo đường mòn, đe dọa đập thẳng vào đầu và mặt người đi sau. Muốn tránh cũng không có chỗ, người đi sau chỉ có duy nhất một chỗ để đặt chân. Đó chính là dấu chân của người đi trước đã ăn lõm vào vách đất, kẽ đá thành những hố sâu hoắm. Leo chừng 5 phút đã bở hơi tai, nhưng con dốc ngắn nhất muốn vượt qua cũng mất không dưới 30 phút. Xuống dốc càng khổ hơn vì không biết bám vào đâu. Trong giày sũng nước, ngón chân cứ tuệ ra, họ dựa dẫm thế đặt từng mũi xuống. Chỉ sau một ngày leo núi, xuống dốc, ngón chân giao chỉ đã hành tôi khốn khổ. Vì liên tục bị ấn vào mũi giày khi xuống dốc trơn như thoa mỡ, mười đầu ngón chân tôi bị co quắp và tê dại, hai ngón chân cái tụ máu bầm đen, đầu buốt óc. Sau chuyến đi này, tôi bị thối mất hai móng chân cái. Các kẽ ngón còn lại đều nứt toác và chóc lở, phải bôi thuốc 6 tháng trời mới ra móng mới và lành hẳn. Nguy hiểm nhất là đường vào bãi thôn 4, xã Phước Kim, đoạn sau dốc gió. Từ trên đỉnh núi đi thắt xuống bãi, chúng tôi phải áp ngực vào vách núi dựng đứng và đi nghiêng. Bàn chân đặt từng bước vào các ngờ đá, tay dang rộng để giữ thăng bằng và bám chặt vào các mỏm đá nhô ra từ vách hoặc túm các rễ cây dài 4-5 mét dù từ trên cao xuống lòng thòng. Phải mất hơn 20 phút mới vượt qua nổi một vách núi chỉ dài chừng 150 mét. Chỉ cần sẩy tay là rớt xuống tan xương. Đi hết đoạn đường, nhìn lại, tôi bỗng rùng mình. Ở trên vách đá cao chừng cả 100 mét, những người cõng chuyến với bao hàng đè chĩu trên lưng vẫn đang đu người bám vách lần xuống. Tôi chỉ là một kẻ phiêu lưu tìm cảm giác, còn họ đó là cuộc vật lộn mưu sinh, là hành trình tìm đến miền đất hứa đầy những bụi vàng. Hóa ra, đường đến thiên đàng gập ghềnh, treo leo và bất trắc muôn vạn lần hơn so với trí tưởng tượng. Vậy nhưng, con đường đó vẫn chật cứng những người, thậm chí vì vàng người ta còn cõng cả những khối thiết bị máy móc nặng những 70-80 kg và theo đúng những con đường bất trắc ấy để đặt chúng vào giữa bãi vàng. Kể cũng đúng thôi, để đến được thiên đàng, làm gì có con đường nào rộng rãi và bằng phẳng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của cuốn truyện ký Người của Giang Hồ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 11 và cũng là kết thúc của cuốn truyện ký rất hay này. Chúng ta sẽ cùng với tác giả đi vào trong bãi vàng Phước Sơn và tìm hiểu những bí mật, bí ẩn ở trong đó. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.